Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 807, chương 837, 369 cùng. Lúc này chính là Thanh Châu náo nhiệt tốt nhất thời điểm. Núi xanh nước trong vạn vật có linh, nhìn lớn sức sống dồi dào. Người tính dẻo quyết định hắn năng lực sinh tồn, bỏ mặc ở dạng gì trong hoàn cảnh, cũng đang không ngừng buộc mình thích ứng. Nhưng mà lên trời lại là công bình. Cho loài người thông minh nhất đầu óc, thì không thể lại cho tất cả người có thể so với hổ báo thân thể. Người nếu muốn ở hổ báo trước mặt chiếm cứ ưu thế chỉ có hai loại có thể. Một loại là mượn công cụ, một loại là đem tự thân tiềm lực phát huy được. Công cụ, chính là loài người đang không ngừng trong quá trình tiến hóa. Vậy đang không ngừng cho mình thay đổi răng nanh. Ví dụ như đao, ở Đại Sở Định Khôn trong thời kỳ. Thánh Đao Môn người ám sát Đại Sở Hoàng đế trước, không lại có bao nhiêu người biết Thánh Đao Môn tồn tại. Nhưng mọi người biết Chu Phu Tử truyền nhân là tồn tại. Bởi vì mỗi cái địa phương đều có người tự xưng là Phu Tử truyền nhân. Nhưng mà ở mọi người cố hữu trong nhận biết, Phu Tử truyền nhân chỉ là một đám người mặc tay áo bào rộng quần áo, khắp nơi chu bơi, tiên dương Phu Tử đức tính tốt hậu nhân thôi. Thậm chí còn có rất nhiều người xem thường bọn họ, cảm thấy bọn họ một không chỗ nào dài, chỉ sẽ dựa vào Phu Tử danh tiếng hết ăn lại uống. Cho tới Định Khôn trong thời kỳ, Sở Hoàng hạ lệnh không cho phép ở có đại quy mô tế tự Phu Tử hoạt động. Rất nhiều người cũng vỗ tay khen hay, bởi vì cõi đời này có quá nhiều tên lường gạt, đánh Phu Tử truyền nhân danh hiệu rêu rao, mà bọn họ ỷ vào. Chính là chỉ cần là nói tới Phu Tử, cũng không ai sẽ đối với bọn họ mắt lạnh đối đãi. Có lẽ Phu Tử mình cũng không biết, hắn hiền đức, ngược lại là cho con cháu đời sau và một đoàn tên lường gạt mưu. Tới chén cơm, bọn họ đánh bảo vệ Phu Tử danh tiếng cờ hiệu, làm để cho Phu Tử chết không an ninh câu làm. Nhưng là Thánh Đao Môn không thể như vậy rêu rao, bọn họ phải che giấu mình. Cho dù là Thánh Đao Môn người ám sát Đại Sở Hoàng đế chuyện sau khi xuất hiện, dân chúng như cũ đối bọn họ không biết gì cả. Hoàng đế là quả quyết sẽ không tuyên dương chuyện này, bởi vì chuyện này ảnh hưởng sẽ rất lớn. Lúc đó Sở Hoàng thật ra thì cũng là gặp phải hành động bất đắc dĩ. Nếu như không phải là chuyện ra có nguyên nhân, nếu như không phải là vạn bất đắc dĩ, Hoàng đế làm sao sẽ vô duyên vô cớ hạ lệnh dừng lại cả nước bên trong tế tự hoạt động. Bởi vì hàng năm một lần đối Phu Tử tế tự hoạt động, đã thành quan phủ các nơi quan viên hốt bạc thủ đoạn. Hơn nữa còn là trọng yếu nhất hốt bạc thủ đoạn. Bọn họ nhất ngông cuồng một năm, quốc khố thu vào cơ hồ là số không. Hoàng đế phái người đi điều tra, khám hạch hóa đơn. Kinh ngạc phát hiện tất cả quan địa phương phủ nói thiếu hụt tên mục lại có thể đều là giống nhau. Bởi vì tế tự Phu Tử hoạt động mà hao phí to lớn thuế ruộng vật liệu. Đưa đến quan phủ các nơi tất cả đều thiếu hụt. Có người dám nói thua thiệt 50.000 lượng. Thì có người dám nói thua thiệt 5 triệu lượng. Là thật xài nhiều bạc như vậy sao? Liền lấy Phu Tử nơi ra đời. Thanh Châu một cái huyện mà nói. Vì tế tự Phu Tử. Một năm chi tiêu lại có trên 1 triệu lượng bạc. Hàng năm cái này huyện quan viên đưa tay đi hộ bộ muốn bạc tên mục cũng không có đổi qua. Mà hộ bộ hàng năm gọi ra khoản tiền còn ở từng năm gia tăng. Điều tra kỹ sau đó phát hiện, hộ bộ gọi ra ngoài thiếu khoản. Chỉ có 1/5 dùng cho tế tự hoạt động. Còn dư lại, tất cả đều bị hộ bộ quan viên và quan viên địa phương chia cắt. Mà đây huyện. Vẫn là Đại Sở bên trong nhất là nghèo khổ huyện một trong. Vốn là hàng năm triều đình liền đều ở đây chi tiền nâng đỡ. Nhưng mà cái này nâng đỡ bạc nhưng không có một cái đồng tiền tốn ở dân chúng trên mình. Lợi dụng Phu Tử tên trắng trợn hốt bạc. Thậm chí vì và Phu Tử liên hệ quan hệ. Quan phủ các nơi đều ở đây không để lại dư lực đi người giả bị đụng. Nơi này nói là Phu Tử cố hương. Nơi đó liền nói là Phu Tử cố hương thứ hai. Bên này nói là Phu Tử giảng bài chi địa. Bên kia liền nói là Phu Tử qua đời chỗ. Dân chúng không có bởi vì cái này đại quy mô tế tự hoạt động mà được lợi ích. Ngược lại là quan phủ các nơi mọi người cũng kiếm bồn mãn bát mãn. Cả nước như vậy, hoàng đế làm sao có thể không giận dữ. Cho nên hắn mới biết bất chấp thiên hạ lớn sơ suất xuống chỉ dừng lại tế tự hoạt động. Nhưng hắn lại không thể đối dân chúng nói. Phu tử hậu nhân tới giết hắn. Thân là đại sở hoàng đế. Tuyệt đối không thể nào cho bất kỳ một người nào ám sát hoàng đế người. Lấy giữa lúc ám sát mượn cớ. Nếu như dân chúng biết, ám sát hoàng đế chính là phu tử hậu nhân. Là bởi vì là hoàng đế không cho phép ở tế bái phu tử. Như vậy không chỉ là dân tâm sẽ không ổn định. Những cái kia các triều thần vậy sẽ điên rồi vậy lợi dụng cái này nơi vị dân tâm không yên mà không. Ngừng thượng thư, khuyên hoàng đế khôi phục tế tự chuyện. Cho nên thánh đao môn cho đến ngày nay, vẫn là một cái rất thần bí tổ chức. Ban đầu Sơn Hà Ấn người bắt đầu biết thánh đao môn tồn tại. Cũng là bởi vì là lần đó ám sát, hoàng đế có thể lừa gạt được người dân. Nhưng không giấu giếm ở Sơn Hà Ấn. Nhưng là thánh đao môn người tự phụ. Bọn họ cho rằng không có ai so bọn họ cao hơn quý. Cái gọi là vương công quý tộc ở trong mắt bọn họ đều là tên hề nhảy nhót. Phu tử truyền nhân, tự nhiên cho rằng cõi đời này cao quý nhất là Đại Chu hoàng tộc huyết thống. Cho nên tài lực hùng hậu nhưng tự nhận là có thể khống chế thiên hạ Sơn Hà Ấn. Vậy không khống chế được thánh đao môn. Không khống chế được phu tử truyền nhân. Ở thánh đao môn người xem ra, Sơn Hà Ấn người tiếp xúc bọn họ, nhất định chính là một loại làm nhục. Mấy chục năm, chỉ có một cái người là ngoại lệ. Đó chính là Đao Hoàng. Hắn chán ghét cái gọi là phu tử truyền nhân sứ mạng. Vẫn luôn suy nghĩ tìm cái lý do rời đi thánh đao môn. Sơn Hà Ấn tiếp xúc cho hắn lý do này. Đây cũng là nhiều năm qua như vậy. Duy nhất một gia nhập Sơn Hà Ấn phu tử truyền nhân. Nhưng mà ở Sơn Hà Ấn bị Lý Sất hủy diệt sau đó. Quá nhiều cơ mật biến mất. Liền Tào Liệp thật ra thì cũng không phải rất rõ Đao Hoàng lai lịch. Hắn chỉ biết là phụ thân đối người này phá lệ coi trọng. Thậm chí là kiêng kỵ. Vào giờ phút này, ở nơi này tòa tên là không tới trong thành. Phu tử chuyện người tới. Phu tử truyền nhân cũng có 3, 6, 9 cùng phân chia. Phàm là Đại Chu hoàng tộc hậu nhân. Đều là tự xưng phu tử truyền nhân. Bởi vì phu tử danh tiếng. So với triều đại Đại Chu hoàng đế cộng lại cũng lớn hơn nhiều. Đây là hôm nay còn có thể dùng đến Đại Chu hoàng tộc lớn nhất một mặt cờ lớn. Cái này 3, 6, 9 cùng chính là một cái khinh bỉ liên. Ví dụ như môn chủ. Thành tựu huyết thống tinh khiết nhất dòng tránh truyền nhân. Hắn dĩ nhiên có thể cao cao tại thượng khinh bỉ những người khác. Lại ví dụ như cam đạo đức người như vậy. Hắn vì có thể để cho nhà cha mẹ người không bị liên lụy. Chỉ có thể làm trong tay người khác đao. Dắt chó. Mà như thế nào phân biệt cái này phu tử truyền nhân ở giữa 3, 6, 9 các loại. Xem bọn họ biểu hiện thì biết. Bị mệnh lệnh bên ngoài làm việc. Bất kể là làm gì, cũng không thể là dòng tránh. Dòng tránh người là ngồi ở chỗ cao. Từ lấy là chủ tể như nhau nhìn bọn họ người. Cho nên bao gồm cam đạo đức và hắc y nhân ở bên trong. Những thứ này bên ngoài, đều là sơ đẳng người. Mà lần này phụng môn chủ mệnh lệnh tới tuần tra tứ gia. Thánh đao môn tứ đệ tử, mới thật sự là dòng tránh một truyền nhân. Hắn tên là Nam Lan. Một cái nghe xem là phụ nữ tên chữ người đàn ông tên chữ. Cũng không biết là không phải bởi vì danh tự này duyên cớ. Để cho hắn nhìn như âm nhu khí sẽ nặng như vậy. Trong thành một cái khách sạn, Nam Lan đứng ở cửa sổ nhìn trên đường cái người đến người đi. Một như thường lệ giống như là một cái cao ngạo tuyệt thế đến thậm chí có mấy phần chán ghét người. Cái thế giới này. Nếu như phu tử lão nhân ra ông ta cũng có chút con cháu đời sau của mình là cái loại này hình dáng. Sợ là sẽ một trưởng đập bể quan tài bản phi thân ra. Lấy phu tử thất tuyệt cầm những thứ này con cháu bất tài luân một lần. Mọi người nói phu tử thất tuyệt. Cầm kỳ thư họa đao trưởng đức. Tứ gia, một tên thủ hạ bước nhanh đi vào. Cúi người nói, tai mắt trở về. Nam Lan khẽ gật đầu. Thái độ cao ngạo giống như là một cái khổng tước. Để cho hắn vào đi. Không lâu lắm, một gã sai vặt bộ dáng người bước nhanh đi vào. Vừa vào cửa liền ùm một tiếng quỳ sụp xuống đất. Từ như bái kiến tứ gia. Nam Lan quay đầu nhìn xem. Đây là một cái nhìn như hai mươi mấy tuổi người tuổi trẻ. Người chính là môn chủ an bài ở Cam Đạo Đức bên cạnh bọn họ nội tuyến. Nam Lan thái độ lãnh đạm hỏi một câu. An Từ Như giống như là khẩn trương đến trình độ cao nhất. Quỳ xuống vậy giọng run rẩy nói. Hồi tứ gia, ta phụng môn chủ mệnh lệnh. Ở Cam Đạo Đức bên người giám thị. Đã có 3 năm, hắn biểu hiện như thế nào? Trung quy trung củ. Trung quy trung củ, An Từ Như trả lời. Cũng là trung quy trung củ. Nam Lan hiển nhiên không hài lòng như vậy trả lời. Hắn xoay người nhìn về phía An Từ Như hỏi. Ý ngươi là, Cam Đạo Đức hai cái được cũng không tệ lắm. Nghe được cái này giọng, An Từ Như cũng biết phải nói như thế nào. Bởi vì rất rõ ràng là có thể nghe cho ra tới. Nam Lan đối với Cam Đạo Đức cực kỳ bất mãn. Hắn ở trong lòng suy nghĩ trên đời này ngu xuẩn quả nhiên có rất nhiều. Liền đúng như đại sở triều đình đối lãnh binh tướng quân thái độ như nhau. Là lấy ngu xuẩn tới tiết chế các tướng quân. Đại thái giám Lưu Sung Tín ở thời điểm. Các nơi giám sát quân tình đều là thái giám. Bọn họ chẳng lẽ so các tướng quân còn muốn hiểu được như thế nào lãnh binh sao? Vào giờ phút này, An Từ Như xem ra. Cái này cái gọi là tứ gia. Chính là một cái bị phái tới giám sát quân tình thái giám thiến chó. Nhưng là không làm sao. Cái này thiến chó sau lưng có người chỗ dựa. Cho nên hắn muốn sống. Cũng chỉ có thể theo cái này thiến chó vậy tứ gia ý đi nói. Hắn vội vàng trả lời. Người này cố chấp. Không nghe khuyên bảo gián. Hắn chuyện muốn làm không có ai có thể ngăn cản. Càng ngông cuồng. Nam Lan lần này hài lòng gật đầu một cái. Ngươi mà nói, ta sẽ đầu đuôi cho biết môn chủ. An Từ Như trong lòng lại thở dài. Lòng nói đám này đồ khốn. Có thể hắn cũng chính là dám trong lòng mắng một câu mà thôi. Ngươi nói không có người có thể khuyên được động hắn. Nam Lan hỏi, Hổ Ẩn Thành tựu môn chủ tự mình sai khiến giám sát quân tình. Có giám sát quyền, vì có thể để cho hắn áp chế Cam Đạo Đức. Liền phu tử thánh đao đều cho hắn. Hắn vì sao không ngăn cản không khuyên can? An Từ Như nội tâm bên trong ngàn hồi trăm vòng. Suy nghĩ mình nên nói như thế nào mới có thể bảo đảm không bị liên lụy. Hiển nhiên Nam Lan chính là tới tìm phiền toái. Không làm được là muốn chèn ép Cam Đạo Đức. Mà đây cái chèn ép là bao lớn lực độ. Chính là hắn đáp lời nặng nhẹ cân nhắc. Hắn là cái nhân vật nhỏ. Nhưng là nhân vật nhỏ càng khó hơn sinh tồn. Cho nên hắn phải trừ phi mình xem vô tội lại bất lực. Hơn nữa lời còn phải nói vừa đúng lúc. An Từ Như trầm tư chốc lát. Trả lời. Hổ Ẩn đại nhân vẫn luôn ở lại Vô Lai Thành bên trong. Ở Vô Lai Thành thời điểm. Cam Đạo Đức còn sẽ có nơi ràng buộc. Nhưng là lãnh binh bên ngoài thời điểm. Hổ Ẩn đại nhân vậy không có biện pháp đối hắn có nhiều giám quản. Hả? Nam Lan gật đầu một cái. Biết. Người đi về trước đi. Hắn nhìn người thủ hạ một mắt. Người thủ hạ ngay sau đó lấy ra một cái túi tiền ném xuống đất. Tứ gia thưởng cho ngươi. An Từ Như liền vội vàng nhặt lên tới. Thiên ân vạn tạ. 2 tiếng sau đó. Thành Châu Vương trong vương phủ. An Từ Như đã đang suy nghĩ mình dứt khoát thoát đi thôi. Hắn chỉ là một nhân vật nhỏ. Nhân vật nhỏ cũng có chỗ tốt. Đó chính là không người sẽ để ý hắn. Có lẽ thoát đi sau đó cũng gặp qua rất lâu mới biết bị người phát hiện. Nhìn như Nam Lan chỉ là muốn chèn ép Cam Đạo Đức. Còn chưa tới cầm Cam Đạo Đức thay đổi thời điểm. Cho nên hắn một khi bại lộ, Cam Đạo Đức là có thể cầm hắn hành hạ thành thịt nát. Ngay vào lúc này, ngoài cửa vang lên tiếng gõ cửa. Cầm An Từ Như sợ hết hồn. Hắn lập tức nhìn về phía ngoài cửa. Là ai? Là ta, Trịnh Thuận Thuận. Người ngoài cửa trả lời một tiếng. Nghe thanh âm cũng biết là một cười ha hả người. Mấy ngày qua, thành tựu Cam Đạo Đức bên người lính liên lạc. Hắn và Quy Nguyên Thuật người tiếp xúc khá là thường xuyên. Mà Trịnh Thuận Thuận đối hắn rất tốt. Đưa cho hắn rất nhiều quà nhỏ. Vào giờ phút này, An Từ Như bỗng nhiên lúc này giống như phát hiện rơm dạ cứu mạng như nhau. Hắn còn có thể trốn đến nơi nào đâu. Nếu như Quy Nguyên Thuật các người cuối cùng phải rời khỏi Vô Lai Thành trở lại Đại Sở Đô Thành. có thể cầm hắn lặng lẽ mang đi vậy dĩ nhiên tốt nhất. Vì vậy An Từ Như lập tức chất lên mặt mày vui vẻ. Nguyên lai là Trịnh đại nhân. Hắn cười mở cửa ra, giống như là nhìn thấy mình bạn cũ vậy nhiệt lạc. Trịnh Thuận Thuận vừa vào cửa, liền thấy trong phòng đang thu thập đồ. Vì vậy cười cười nói, huynh đệ là muốn đi ra ngoài công cán sao? Không có không có, An Từ Như liền vội vàng nói. Ta chỉ là hôm nay trong lúc rảnh rỗi, thời tiết lại ấm, cầm mặc không quần áo thu thập. Âu, Trịnh Thuận Thuận tùy ý đáp một tiếng. Hắn từ trong lòng ngực lấy ra món đồ đưa cho An Từ Như. Đây là chúng ta đại nhân để cho ta cho ngươi đưa tới. Chúng ta phải đi, đại nhân nói ngươi là bạn của chúng ta. Gặp hy vọng còn có thể có liên lạc, cho nên lễ vật này nhất định phải nhận. Phải đi, vì sao đột nhiên phải đi? An Từ Như cả kinh, vào giờ khắc này, lòng hắn bên trong dâu bách chuyển thiên hồi đứng lên, trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.